Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chín đầu tang thi. Đây là Thạch Thiên lần đầu tiên nhìn thấy lục mắt tang thi. Hắn không ngừng một lần tưởng tượng quá, chính mình tiến hóa thành lục mắt tang thi sẽ là bộ dáng gì. Hôm nay hắn rốt cuộc đã biết. Này chỉ lục mắt tang thi rõ ràng là thuộc về lực lượng hình. Thân cao đã đạt tới 3 mét. Trên người vảy cũng càng thêm dày nặng. Tản ra nhàn nhạt màu vàng quang mang. Cả người tản ra một loại kỳ dị uy áp. Thế nhưng làm Thạch Thiên có loại muốn thần phục cùng hắn cảm giác. Nghĩ đến đây là hắn khống chế mặt khác tang thi thủ đoạn. Chẳng qua chính mình có trí tuệ. Mới có thể đối loại này uy áp miễn dịch. Mà chính mình thủ hạ tang thi đều là bị hệ thống khống chế. Tự nhiên cũng không phải loại này uy áp có thể lay động. Loại này uy áp tuy rằng làm Thạch Thiên kinh ngạc, lại không phải kinh ngạc nhất. Để cho Thạch Thiên kinh ngạc chính là này chỉ lục mắt tang thi đầu. Hắn kia rộng lớn trên vai. Thế nhưng trường hai cái giống nhau như đúc đầu. Tiểu tử, ngươi gặp gỡ phiền toái. Đây là cái đứng đầu đặc thù tang thi. Ở tang thi loại này sinh mệnh cũng là cực độ nổi danh chín đầu tang thi. Không những có thể lĩnh ngộ ngũ hành nguyên tố một loại, lại còn có am hiểu tinh thần công kích. Ta phía trước liền phái phát quá một hệ thống cấp 9 đầu tang thi. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng lại xuất hiện một cái đại điện chi linh đột nhiên toát ra tới. Giải thích nói ra nói làm Thạch Thiên cảnh giác tâm đề cao tới rồi cao nhất điểm. Mani Thạch Thiên đánh giá. Hai đầu tăng thi cũng ở đánh giá Thạch Thiên. Màu xanh biếc trong ánh mắt lập lòe trí tuệ quang mang. Trong miệng phát ra một tiếng khàn khàn gầm rú. Hiển nhiên, lục mắt tang thi tuy rằng có so cao trí tuệ, nhưng cũng không cụ bị nói chuyện năng lực. Đều là tang thi. Thạch Thiên lập tức liền từ lục mắt tang thi tiếng hô nghe ra tới nồng đậm địch ý. Mà này địch ý nơi phát ra lại không phải Thạch Thiên. Hơn nữa một bên nuốt thiên. Hiển nhiên. Tại đây chỉ hai đầu tang thi trong đầu, chỉ có đồng dạng là đặc thù tang thi nuốt thiên tài là chân chính đối thủ. Mặt khác tang thi, bao gồm Thạch Thiên ở bên trong, đều không có bị hắn để vào mắt. Này cũng có thể giải thích vì cái gì lục mắt tang thi vì cái gì sẽ đột nhiên từ tang thi trong biển chạy ra tới, bởi vì đều là đặc thù tang thi. Hắn cảm giác tới rồi nuốt thiên tồn tại. Nuốt thiên làm đặc thù tang thi. Tuy rằng cùng này chỉ hai đầu tang thi kém một cấp bậc, nhưng cũng không chút nào yếu thế. Hét lớn một tiếng, đáp lễ trở về. Tang thi chi gian hiển nhiên không cần quá nhiều khách sáo, càng không cần phải nói cái gì tàn nhẫn lời nói. Đã có địch ý, cũng chỉ có một cái biện pháp giải quyết, đó chính là chiến đấu. Lục mắt tang thi thuộc hạ tiểu đệ đông đảo, nhưng hắn lại cực kỳ không có vận dụng. Hơn nữa chính mình đi lên trước tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nuốt thiên. Nuốt thiên đã chịu khiêu khích, lập tức liền tưởng xông lên đi ứng chiến. Thân là đặc thù tang thi tôn nghiêm không cho phép hắn tránh chiến. Bất quá hắn làm Thạch Thiên tôi tớ, hệ thống trói buộc làm hắn vô pháp dựa theo chính mình tâm nguyện hành động. Chỉ có thể không ngừng hướng về Thạch Thiên truyền lại thỉnh chiến ý niệm mà ni Thạch Thiên lúc này lại cũng thực phiền não. Vốn dĩ cho rằng này chỉ lục mắt tang thi sẽ trực tiếp phái ra tiểu đệ hướng về chính mình khởi xướng công kích. Đến lúc đó chỉ cần đánh chết ba con coi trọng tang thi, hắn liền có thể tiến hóa đến lục mắt tang thi. Đến lúc đó có cổ kiếm lưỡi mắc trợ giúp, tự nhiên là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Không nghĩ tới này chỉ Lục Mắt Tang Thi thế nhưng muốn chính mình xuất chiến. Cũng không biết là đầu óc rút gân. Vẫn là muốn ở tiểu đệ trước mặt triển lãm chính mình cường đại. Lại hoặc là xuất phát từ đối đặc thù Tang Thi tôn trọng. Nhưng mặc kệ loại nào lý do, đều làm Thạch Thiên tính toán rơi vào khoảng không. Giờ phút này cảm nhận được nuốt thiên thỉnh chiến ý niệm. Thạch Thiên trong lòng đột nhiên vừa động, làm nuốt thiên đi hấp dẫn hắn. Chính mình nhân cơ hội giết chết mấy chỉ Tang Thi không phải có thể sao. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên lập tức đồng ý nuốt thiên thỉnh chiến. Nuốt thiên được đến Thạch Thiên cho phép. Hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, một đạo màu đen ánh sáng liền từ hắn kia chiếm cứ nửa khuôn mặt miệng rộng thượng phun ra. Hướng tới hai đầu Tang Thi phóng đi, cũng không thấy này chỉ hai đầu Tang Thi có cái gì động tác. Liền lặng lặng đứng ở nơi đó, đương màu đen ánh sáng vọt tới hắn bên người thời điểm. Liền giống như đụng phải một tầng vô hình cái chặn giống nhau. Rốt cuộc vô pháp đi tới một bước, chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tán mở ra. Đây là tinh thần thuộc tính đáng sợ. Vô hình vô sắc, tiểu tử, ngươi phiền toái. Đại điện chi linh ở Thạch Thiên trong đầu nói. Đại điện chi linh khi nói chuyện, hai đầu Tang Thi phát ra một tiếng trầm thấp gào giống. Một khối thật lớn cục đá từ hắn bàn tay ngưng tụ mà ra. Bỗng nhiên hướng về nuốt thiên ném mạnh mà đi. Hắn một loại khác thuộc tính rõ ràng là thổ thuộc tính. Nuốt thiên nhìn thấy tảng đá lớn tạp khai. Không né không tránh. Một quyền đánh ra. Mọc đầy màu đen vảy nắm tay trực tiếp đem tảng đá lớn tạp dập nát. Nhìn như hai người một người nhất chiêu. Thế lực ngang nhau, nhưng Thạch Thiên cũng hiểu được, này bất quá là chiến đấu trước một chút khai vị đồ ăn thôi. Tang Thi chi gian chiến đấu, vĩnh viễn là ở vật lộn chung kết thúc. Quả nhiên, thử qua đi, nuốt thiên cùng hai đầu Tang Thi đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Tới gần đối phương trong nháy mắt, đồng thời nâng lên nắm tay, hướng về đối phương đánh đi. Tối sầm một hoàng hai chỉ nắm tay va chạm ở bên nhau. Phát ra một tiếng trầm vang. Nuốt thiên thân cao chỉ có 2 mét nhiều. Mà hai đầu Tang Thi đã hoàn thành lần thứ tư tiến hóa. Hình thể càng thêm cường tráng. Hơn nữa ước chừng có 3 mét rất cao. Ở trước mặt hắn, nuốt thiên liền cùng một cái tiểu hài tử giống nhau. Đại nhân cùng hài tử đánh nhau. Đại nhân lại như thế nào sẽ thua đâu. Hai quyền tương giao trong nháy mắt. Nuốt thiên kia tròn vo thân hình liền trực tiếp quẳng đi ra ngoài. Thật mạnh nện ở mặt sau cư dân lâu trên tường. Thân thể cao lớn đem vách tường đều tạp ra một mảnh giống như mạng nhện vết dạn. Lấy hắn lạc điểm vì trung tâm lan tràn mở ra. Lục Mắt Tang Thi cùng coi trọng Tang Thi chiến đấu. Căn bản là không phải một cái cấp quan trọng, tựa như coi trọng Tang Thi có thể nhẹ nhàng xử lý xem thường Tang Thi giống nhau. Lục Mắt Tang Thi xử lý coi trọng Tang Thi, có lẽ không như vậy nhẹ nhàng, nhưng cũng tuyệt đối phí không được quá nhiều sức lực. Nuốt thiên tiến hóa phương hướng cũng là lực lượng, này va chạm trừ bỏ đâm rớt hắn trên người vải ngoại. Đảo cũng không đối hắn tạo thành quá lớn thương thế, mà nuốt thiên tựa hồ cũng bị chọc giận, hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng tới hai đầu Tang Thi vọt qua đi. Trên người vảy cũng bắt đầu bốc cháy lên màu tím ngọn lửa, nhìn qua liền giống như đến từ địa ngục ma thần giống nhau. Hai đầu Tang Thi tự nhiên sẽ không bị nuốt thiên hình tượng dọa đến. Giơ tay chính là một quyền, hướng tới nuốt thiên đầu đánh đi. Nuốt thiên đối này một quyền không né không tránh. Chờ đến này một quyền đi vào trước mặt là lúc, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, hung hăng cắn ở hai đầu Tang Thi nắm tay phía trên. Nuốt thiên tên là tang thi cắn nuốt giả, răng khẳng định là rất tốt. Này một ngụm cắn ở hai đầu tang thi nắm tay phía trên, miệng đầy răng nanh lập tức liền gắt gao khảm vào hai đầu tang thi trên cổ tay. Hai đầu tang thi bị cắn, trong miệng phát ra một tiếng ẩn chứa tinh thần công kích giống to, làm đến nuốt thiên biến đến hoảng hốt lên, hàm răng cũng không khỏi buông lỏng một ít. Nuốt thiên nhả ra nháy mắt hai đầu tang thi rồi đột nhiên nâng lên chân, hung hăng đá vào nuốt thiên trên người, đem hắn đá bay ra đi. Trong nháy mắt này, thạch thiên trong mắt lại hiện lên một đạo sắc bén, lưỡi mắc kiếm cũng nở rộ ra chói mắt kim sắc quang mang. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội đến, kiến cái đàn, đại gia cảm thấy hứng thú có thể thêm một chút. Hoan nghênh gia nhập tận thế thư hữu giao lưu đàn, đàn dãy số 155.675.087. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.